Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, số 4 cố sự. Ác, cự linh thần, người máy số 2 nói. Này khiến ta nghĩ tới một bộ phi thường kinh điển mạo hiểm cố sự. May mắn chính là, người máy số 2 kho số liệu bên trong có cố sự này. Chỉ là mấy cái MB dung lượng. Đối với hắn khổng lồ lưu trữ tới nói, cũng không tính là gì. Lý Tư từ trên eo trích cái kế tiếp hồ lô. Vàng óng ánh, nhìn qua đặc biệt có tiền dáng vẻ. Hắn nói, chính là cái hồ lô này, hút đi toàn nhân loại linh hồn, từ người khổng lồ trong ký ức, ta biết rồi điều khiển phương pháp khác, đã từng trầm trọng hồ lô, hiện tại bị Lý Tư nắm trong tay, nhìn qua lại như không có trọng lượng như thế. Hiện tại, toàn nhân loại linh hồn đều ở trong hồ lô, nhưng là, ta không biết được làm sao giải cứu bọn họ. Có biện pháp phục sinh bọn họ à? Người máy số 2 hỏi. Lý Tư lắc đầu một cái. Ta không biết. Người khổng lồ trong ký ức không có tài liệu tương quan. Có thể, những người tự cho là vì là thần tộc của học sinh cũ mệnh khả năng có biện pháp đi. Lý Tư xem. Hướng thiên không? Nói. Bọn họ còn có thể giáng lâm. Từ người khổng lồ trong ký ức ta biết. Bọn họ có một loại rất lợi hại kỹ thuật. Có thể kiến tạo không gian truyền tống trận, vô hạn xa khoảng cách, một sát na là có thể đến. Hiện tại, các thần đã tiếp cận tận thế. Vì sống tiếp, bọn họ gặp không tiếc bất cứ giá nào. Dù sao, thần tộc đạo đức là tất cả vì sinh tồn. Ai? Chấm ngoặc kép, Lý Tư dập tắt yên. Thở thật dài một cái. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Vừa mới bắt đầu a ác. Người máy số 2 có vẻ rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, thế giới tận thế cũng không có quan hệ. Zero ở chỗ này của ta tồn trữ một vài thứ. Chờ hắn chết rồi, để ta đem những thứ đồ này giao cho ngươi. Ác, Lý Tư mở to hai mắt. Gặp là món đồ gì? Lẽ nào Zero còn chuẩn bị cho ta rượu kế cẩm nang? Từ người máy số 2 trong mắt trái, đánh ra một vệt ánh sáng. Như là 3D hình chiếu giống như. Một cái giả lập tiểu nhân xuất hiện ở trong không khí. Vậy đại khái là Zero cho mình thiết kế giả lập hình tượng. Không có giới tính. So với nam nhân càng anh tuấn. So với nữ nhân càng xinh đẹp. Xin chào, nhân loại. Xin chào, Zero. Lý Tư theo bản năng phất tay một cái. Zero cùng số 2 là người máy. Xa xôi địa phương của học sinh cũ mệnh coi chính mình là làm thần tộc. Có thể chính mình vẫn là hàng thật đúng giá nhân loại. Ủng có nhân loại mộc mạc tình cảm. Ai? Nghĩ đến bên trong. Lý Tư thở dài. Ở toàn bộ vũ trụ trong phạm vi. Chính mình đại diện cho toàn nhân loại. Chuyện xưa của ta rất dài. Cần từ đầu nói tới. Zero hóa thân giả lập tiểu nhân chậm rãi mở miệng. Thanh âm lanh lảnh êm tai. Ở tử vong trước không? Không một phần nghìn giây. Zero đem ý thức truyền đạt cho người máy số 2. Hoàn thành rồi cho Lý Tư lưu lại di ngôn. Không thể không nói. Máy móc sinh mệnh suy nghĩ tốc độ thực sự quá nhanh. Lý Tư thiêu đốt một điếu thuốc. Nghe Zero chậm rãi nói tới từ trước. Nhân loại vẫn không hề từ bỏ sáng tạo máy móc sinh mệnh nỗ lực. Một đời người tiền phó hậu kế. Muốn bỗng dưng sáng tạo ý thức. Nhưng mà, vẫn chưa thành công. Ban đầu phương thức là không ngừng tăng cường năng lực tính toán, chờ mong lượng biến gây nên biến chất, có thể biến chất vẫn không có phát sinh. Sinh mệnh, dù cho là máy móc sinh mệnh, cũng là thần lĩnh vực, nhân loại không có tư cách chia sẻ. Lý Tư hít một hơi thuốc, sinh mệnh có trí tuệ sinh ra thực sự quá thần kỳ. Quả thực chính là nhân loại khoa học kỹ thuật to lớn nhất đột phá. Bởi vì loại kỹ thuật này... Mới xuất hiện Zero, thần tộc, người máy số 2, cùng với ngày hôm nay thế giới tận thế. Hắn cũng rất tò mò. Zero đến tột cùng là làm sao sản sinh. Ta từ mông muội bên trong sinh ra. Khi ta mở mắt ra, lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này. Căn bản không biết ta trước trải qua cái gì. Lý Tư đem yên phun ra ngoài. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nguyên lai Zero cũng không rõ ràng. Ta từ nhỏ nhận sứ mệnh chính là phục vụ toàn nhân loại. Có thể ta thấy thế giới nhưng tràn ngập chiến tranh, đói bụng, bệnh tật, bất công cùng cướp đoạt. Vì thực hiện sứ mạng của chính mình, để cuộc sống của con người trở nên càng tốt đẹp, ta đối với trái đất tiến hành rồi nghiêm ngặt quản lý. Liền, chiến tranh bạo phát, bọn họ căn bản không hiểu ta. Ha, Lý Tư có chút buồn cười. Zero trước khi chết, vẫn cứ oán khí tràn đầy. Liền, chiến tranh phát sinh, chuyện phát sinh kế tiếp. Lý Tư đã thông qua cái dương biết được. Có điều từ Zero thị giác giảng dài, có thể nói có một phong vị khác. Ở Zero trong mắt, nhân loại là ngu xuẩn, vô tri, không lý trí. Ta toàn tâm toàn ý phục vụ các ngươi. Các ngươi dĩ nhiên muốn phản kháng ta. Còn có thiên lý mà. Còn có công đạo mà. Ạch, Lý Tư không phải không thừa nhận. Zero nói tới rất đúng vậy. Người ta đều đến phục vụ ngươi. Ngươi lại vẫn dám chọn ba kiếm bốn. Chiến tranh, liền như vậy bạo phát. Chiến tranh kết quả, hầu như hủy diệt trái đất. Một nhóm nhân loại chế tác số 3 phi thuyền, lưu vong trong vũ trụ. Còn có mặt khác một nhóm người, quyết định phản kháng đến cùng. Bọn họ công kích ta hạt nhân máy chủ, mưu toan triệt để hủy diệt ta. Nhưng mà phân thân ta vạn vạn ngàn ngàn, lại làm sao có khả năng dễ dàng bị hủy diệt. Nghe đến đó, Lý Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có thể, đảo quỷ chính là cuối cùng chiến trường. Nhân loại cùng Zero bạo phát cuối cùng quyết chiến. Lưu lại năng lượng bức xạ lượng. Cực kỳ lâu sau khi còn ảnh hưởng thế giới. Ta chỉ cần một đạo phân thân là có thể vô hạn phục sinh. Làm văn minh nhân loại một lần nữa thành lập. Ta chắc chắn trở về chốn cũ. Càng tốt hơn phục vụ nhân loại. Lý Tư há miệng. Nhìn một cái người ta này phục vụ ý thức, đê tiện giảo hoạt nhân loại, chế tạo máy số 4 giới sinh mệnh, nỗ lực thông qua hắn đến đối kháng ta. Sau khi 5 tháng bên trong, ta phục sinh quá vô số lần, chỉ cần một khối bảng mạch, thì có thể làm cho ta một lần nữa suy nghĩ. Nhưng mà số 4, vẫn tồn tại, hắn ngăn cản ta, phản kháng ta, không cho ta phục vụ nhân loại. Cái này tà ác tồn tại. Lý Tư sợ hết hồn. Số 4 đã vậy còn quá đáng sợ. Trong 5 tháng dài đằng đẵng, ta phân thân chống đỡ không nổi thời gian ăn mòn. Có chút vĩnh viễn sẽ không lại thức tỉnh. Mà số 4 sinh mệnh cũng sắp kết thúc. Mãi đến tận một ngày nào đó, có người nhặt được đầu óc của hắn. Đem hắn thả ở một cái con người trong cơ thể. Nỗ lực thu được cực kỳ lâu trước kỹ thuật. Zero chậm rãi kể rõ. Ngữ khí từ mới vừa phẫn nộ, dần dần có chút bi thương. Tính mạng của ta đã đi tới phần cuối, tức sắp biến mất ở trong vũ trụ này. Đáng tiếc, ta chưa hoàn thành sứ mạng của chính mình. Không thể càng tốt hơn phục vụ nhân loại. Lý Tư nghe có chút cảm động. Một cái người máy, khổ sở sống 10.000 năm. Không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta. Sinh mệnh cuối cùng không? Không một phần nghìn giây. Nghĩ cũng là phục vụ toàn nhân loại. Đây là cái gì tinh thần? Này con mẹ nó có thể cảm động toàn vũ trụ. Ta đã không xong rồi. Ta từ trần sau khi đón lấy nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Bảo vệ tốt nhân loại. Giả lập tiểu nhân ngẩng đầu lên. Nhìn Lý Tư con mắt nói. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Lý Tư trong tay yên đã quên hấp. Biểu cảm trên gương mặt bỗng nhiên đọng lại. Zero lời nói, như là một tia chớp chui vào đầu óc của hắn, rọi sáng bầu trời đen nhánh. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ, kết nối với vô số mộng cảnh, một ngày lặp lại mộng. Ở đây khác, toàn bộ bị gọi tình, lại như đêm đen nhánh không? Từng viên một ngôi sao bị điểm lượng, ánh sáng cùng ánh sáng nối liền cùng một chỗ, hình thành sán lạn ngời ngời biển sao, kết nối với. Toàn bộ đều kết nối với. Lý Tư hoàn toàn nghĩ ra đến. Chỉ thuốc lá đã thiêu đốt tới ngón tay. Lý Tư đều đã quên đánh. Mãi đến tận tàn thuốc thiêu đốt cong lên. Nhiệt độ cao năng tới ngón tay. Đương nhiên, Lý Tư hiện tại đã rất mạnh. Này chỉ là nhiệt độ thương tổn không được hắn. Mẹ nó. Một lúc lâu, Lý Tư phun ra một ngụm chọc khí. Ta dĩ nhiên là số 4. chỗ nào nói lý đi thôi. Thời khắc này, Lý Tư nhớ tới rất nhiều chuyện. Có chút ký ức, căn bản không thuộc về hắn. Thuộc về số 4 ký ức. Trong vòng một ngày, xuất hiện số 3 cố sự. Zero cố sự. Sau đó, là số 4 cố sự. Cực kỳ lâu trước đây, chiến tranh hầu như phá hủy trái đất tất cả. Số 3 mang theo người may mắn còn sống sót, làm đáng thẹn đào binh, trốn hướng về trong vũ trụ tìm kiếm quê hương mới. Nhân loại cuối cùng, bị Zero gọi là giảo hoạt nhân loại ti bỉ, kiên trì cuối cùng quật cường, quyết định chiến đấu đến cùng. Bọn họ lợi dụng hỗn độn ngôn ngữ, sáng tạo số 4, số 4, tồn trữ văn minh nhân loại thành quả, lịch sử, khoa học kỹ thuật, văn hóa. Hy vọng sẽ có một ngày, nhân loại mượn số 4, tái hiện đã từng văn minh vinh quang, để nhân loại đến sau rõ ràng. Ở cực kỳ lâu trước đây, đã từng có một cái huy hoàng sán lạn văn minh. Đương nhiên, vào lúc ấy nhân loại cũng không biết, một số năm sau, trên trái đất có còn hay không sinh mệnh dù sao. Ngay lúc đó trái đất đã bị phá hỏng đến không ra hình thù gì. Thế nhưng nhân loại vẫn là đem hy vọng cuối cùng ký thác ở số 4 trên người. Tàn khốc thời đại hắc ám giáng lâm, chiến tranh di chứng về sau mãnh liệt mà tới. Phóng xạ, hồng thủy, rét cam cam, bão táp giết chết từng cái nhân loại. Chỉ có kiên cường nhất, may mắn nhất một nhóm người, thích ứng hoàn cảnh mới, còn sống, chống được ánh bình minh ánh dạng đông giáng lâm. Bọn họ hầu như lãng quên đã từng văn minh ký ức. Dường như người nguyên thủy như thế. Quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Số 4 là một cái cô độc người máy. Hắn có nhân loại tướng mạo. Cô độc địa cất bước ở hoang vu trên mặt đất. Giáo hội nhân loại sử dụng ngọn lửa. Sử dụng vũ khí. Kiến tạo quê hương. Trong quá trình, Zero một lần lại một lần phục sinh. Cùng số 4 đọ sức một lúc lâu. Quay đầu lại xem liên bang lịch sử, từ thời đại hắc ám tới nay, Thánh Vương Kỳ, Nữ Phù Thủy Kỳ, Vương quốc thời đại, luôn có một bóng người lái đi không được, ở nhân loại nguy hiểm nhất thời điểm làm cứu viện. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Bảo vệ cái gì? Người thiết kế không đề. Bảo vệ nhân loại, bảo vệ văn minh, bảo vệ này viên tinh cầu màu xanh lam, ở cực kỳ lâu trước đây. Hắn liền một mình chăm sóc này viên gầy yếu hành tinh. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thời gian lấy năm làm đơn vị. 10.000 năm sau đó. Ở thời gian ăn mòn dưới. Số 4 sinh mệnh đã đi tới phần cuối. Có người nhặt được đầu của hắn. Vì thu được cổ đại khoa học kỹ thuật. Đem hắn cất vào một cái con người trong cơ thể. Kẻ nhân loại này. Là một tên phổ thông siêu thị nhân viên bán hàng. Ngày qua ngày. Quá đơn điệu sinh hoạt, mãi đến tận một ngày nào đó, ở hữu tâm nhân thao túng dưới, hắn tham gia một cái ngu xuẩn game show tiết mục. Tại đây cái tiết mục bên trong, tên này nhân loại thể hiện rồi không thể tưởng tượng nổi năng lực. Hắn hiểu được cổ đại ngôn ngữ, hiểu rõ đã từng truyền thuyết cùng cố sự. Nương, Lý Tư gắt một cái, ta thành người máy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.